Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044. Chương 1044. Vì ngươi. Nguyện ý mệt mỏi hơn. 1. Đơn thuần coi là chương đặc trợ chỉ là cùng chính mình hiểu rõ Hàn Nhất Tiếu an toàn tình huống Hà Triệt lại tiếp tục chậm rãi mở miệng. Hàn tiểu thư ban đêm lúc ngủ, Trần Thương sẽ toàn bộ hành trình nhìn xem. Hàn tiểu thư bên này có một chút gió thổi cỏ lay, Trần Thương bên kia đều sẽ thu được cảnh cáo. Nguyên lai là Trần Thương a. Suy nghĩ muốn hay không hẹn Hà Triệt đánh một trận chương đặc trợ. Đột nhiên cảm giác được hôm nay thời tiết còn rất khá. Bất quá ở chỗ này, cho dù không có giám sát, Hàn tiểu thư cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ta Hà Triệt nghĩ bảo đảm người, vẫn có thể bảo vệ tới. Chương đặc trợ có chút hiếu kỳ Hà Triệt cái này không khỏi tự tin là từ đâu tới. Vì cái gì ở chỗ này, tiểu tiểu thư liền tuyệt đối an toàn? Bởi vì cái này đảo là của ta. Hà Triệt dùng rất ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua Chương đặc trợ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chương đặc trợ, ta chẳng lẽ hẳn phải biết sao? Hà Triệt vẫn như cũ là loại kia nhã nhặn ngữ điệu. Ta cảm thấy làm Hàn Kinh Niên đặc trợ ngươi nên biết, dù sao chúng ta tới ở trên đảo đã mấy ngày, ngoại trừ chúng ta, không có những người khác tới qua. Chương đặc trợ, ngoặc kép. Dựa vào, ta mẹ nó hoài nghi ngươi đang biến tướng khoe của thêm chất vấn ta trí thông minh. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn. Đối với Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An tới nói, giữa bọn hắn kia từ biệt, cũng không chỉ là tiểu biệt. Cho nên Hàn Kinh Niên sau khi xuất viện, hai người dính nhau lợi hại, trong nháy mắt đã đến Hàn Lão Thái Thái sinh nhật ngày ấy. Đầu một đêm bị Hàn Kinh Niên giày vò hơn phân nửa túc Hạ Vãn An. Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng lại ngủ không thế nào an tâm. Ngày mới hơi sáng, ngủ bất quá hơn 3 giờ nàng liền mở mắt, mặc dù Hàn tổ mẫu sinh nhật bữa tiệc có chuyện đều chuẩn bị rất đủ mặt. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, nàng luôn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì rất trọng yếu tin tức. Nhưng nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Có lẽ là không ngủ đủ. Có lẽ là nghĩ sự tình quá nhiều. Hạ Vãn An có chênh lệch chút ít đau đầu. Nhịn không được xoa đầu. Lật ra mấy lần thân. Sau đó nàng liền đem bên người ngủ Hàn Kinh Niên đánh thức. Thế nào? Hàn Kinh Niên theo thói quen duỗi ra cánh tay. Đưa nàng ôm vào lòng. Bởi vì giống như tỉnh không phải tỉnh. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mang theo mê hoặc nhân tâm mị lực. Không có gì, chỉ là có chút ngủ không được. Hạ Vãn An nói thầm một tiếng, hướng Hàn Kinh Niên trong ngực chui chui. Ngủ không được. Hàn Kinh Niên mở mắt, môi tiến tới bên tai của nàng, ôm cánh tay của nàng đi lên rời đi. Kia, chớ ngủ. Động tác của hắn để Hạ Vãn An trong nháy mắt minh bạch hắn ý đồ. Hiện tại còn mệt hơn có chút run chân nàng. Không hề nghĩ ngợi liền tóm lấy hắn đại thủ. Hàn tiên sinh, xin hỏi ngươi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi. Hàn Kinh Niên ngậm lấy Hạ Vãn An vành tay miệng bên trong, phun ra hàm hồ chữ. Nhưng là vì ngươi, nguyện ý mệt mỏi hơn. Hạ Vãn An tâm đi theo xốp giòn rung động hai lần. Quả nhiên trên thế giới này là không có gì sắt thép thẳng nam. Nếu có, đó nhất định là hắn còn không có gặp được cái kia nàng. Ngoặc kép, mùa hạ trong phòng, mặc dù mở hơi lạnh, nhưng kết thúc lúc, trên thân hai người còn dính đầy mồ hôi. Hàn Kinh Niên ôm Hạ Vãn An đi tắm vội. Lúc trở ra, đã là một giờ về sau. Hạ Vãn An dính giường liền đóng mắt. Chết sống không chịu, Hàn Kinh Niên đành phải cầm máy sấy ngồi tại bên giường giúp nàng thổi tóc. Đợi nàng tóc thổi khô lúc, người nàng cũng ngủ thiếp đi. Hàn Kinh Niên cầm máy sấy đứng dậy hướng phòng tắm đi hai bước. Sau đó chợt ngừng lại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.